bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 290, chương 6, tuyệt cảnh cùng hạ. Lần này nhưng là không cần Tuyết Na xuất thủ. Lý Liên ở nơi này khí kình cự long cách thật xa lúc chính là mạnh mẽ huy quyền. Tiếp lấy hắn liền giận tím mặt đạo: "Con bà nó, trước Vân Long khí kình chính là ngươi tiểu tử đánh ra a. Lần này mặt đối mặt, xem ta một hồi thế nào thu thập ngươi." Tiếng nói chuyện chung, nhìn đơn giản một quyền, lại cách thật xa liền đem cái kia khí kình cự long đánh cho đại bạo nổ. Bằng vào một quyền này cũng đủ để đại biểu thực lực của hắn rồi. Này đầu mọc sừng rồng tuổi trẻ nam tử nhìn bạch bạch tịnh tịnh, rất có nhiều chút tiểu bạch kiểm bộ dáng, nhưng là tinh khí tựa hồ rất là nóng nảy. Sau khi nghe lập tức biến tướng mặt cũng cho đỏ lên. Hắn hít sâu mấy cái, lúc này mới mặt đầy dữ tợn nói: "Được, tốt, được. Đã rất lâu không ai dám nói với ta như vậy rồi. Ngươi lá gan thật rất lớn. Chúng ta thiên tộc cùng nhân loại các ngươi thật là huyết cừu tựa như biển. Cuối cùng lại gặp được như ngươi vậy nhục thân thành thánh người rồi. Rất tốt, rất tốt. Ta hiện tại thế nào cũng phải muốn sinh lột ngươi ra không thể hơn nữa. Con mẹ nó, ngươi còn dám cưỡng bức chúng ta thiên tộc tộc dân cho ngươi khuynh hướng, ngươi thật là tìm chết." Lý Liên chỉ là cười lạnh không ngừng. Hắn là như vậy không dành trước đi công kích. Tình huống bây giờ đối với hắn cực kỳ bất lợi. Này ngũ đại thế lực bảy người, tùy tiện phóng một ra tới đều có thể cùng hắn đánh một trận. Huống chi là bảy người đây. Nếu là thoáng cái sông tới, phỏng chừng hắn cũng phải điên cuồng giãy giụa liều mạng. Đỉnh phá thiên kéo một người cùng lên đường. Nhưng không nghĩ Tuyết Na nhưng ở bên cạnh nói: "Người nhất định là tại muốn kéo bọn họ một người trong đó nhân đồng quy vu tận chứ?" "Thật khờ, ngươi nhưng là có đại khí vận nhân. Bây giờ đã tới gần đại thuật sĩ trình độ. Cần gì phải cùng những con kiến hôi này không chấp nhặt. Chỉ cần chúng ta chịu đựng qua trận này. Chờ đến áo, Bùi Kiêu ca ca thành tựu thánh hồn. Thành tựu nhân loại con. Kỷ nguyên nhân vật chính. Như vậy những người trước mắt này tất cả đều phải chết. Bao gồm bọn họ chủng tộc cũng đều phải bị diệt tuyệt. Này không có chuyện gì để nói. Mạng ngươi nhưng là so với bọn hắn chân quý gấp trăm lần a." Giờ phút này Lý Liên đang gắt gao chú ý chung quanh ngũ phương thế lực tổng cộng 7 người. Hắn tức giận nói: "Ta ngược lại thật ra muốn tiếp tục sống. Nhưng là chung quanh nhiều như vậy dị tộc nhiều chút, hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy, ngươi để cho ta thế nào coi bọn họ là con kiến hôi? Thật nghe lời ai cũng biết nói, vậy thì một đối một cùng bọn họ đánh." Tuyết Na nhưng là so với Lý Liên càng là quả quyết rất nhiều. Chí giả hàm nghĩa cũng không phải là do dự cùng kéo dài. Thời cơ thích hợp lúc đem hành động thường thường so với bất kỳ người bình thường đều phải kịch liệt rất nhiều. Giờ phút này cũng là như vậy. Trên thực tế, ngay từ lúc mới vừa Sơn Hà xã tác đồ bị xé nứt, nàng lại nóng lòng buồn giận hạ. Tinh thần lực cùng niệm động lực cũng bị đại chế. Có thể nói đã là tới gần tổn thương tinh thần căn nguyên căn bản trình độ. Bất quá nàng vẫn quyết tuyệt như thế. Mãnh cắn đầu lưỡi một cái, một cổ đau nhức thẳng chui vào đầu lúc, nàng tinh thần chỗ sâu nhất căn nguyên ầm ầm nổ tung. Mãnh bạo phát ra thắng nàng ngày thường thập bội trở lên niệm động lực đến. Chỉ thấy tay nàng chỉ mãnh điểm hướng trên đầu xoay tròn 9 viên viên châu. Đồng thời thấp giọng quát đạo: "Cửu tinh vờn quanh, phản hư quy nhất, thiên địa mờ mịt, huyền hoàng mênh mông. Lập, cửu cung huyễn thần thật một trận." 9 miếng viên châu bị Tuyết Na niệm động lực quán thâu. Trong giây lát liền hướng lên cao lên, đồng thời phóng xạ ra vạn trượng kịch quang, mỗi một viên viên châu đều hóa thành mười mấy mẫu lớn nhỏ. Bất quá chỉ là một chút vờn quanh, sẽ đem nhất phương chiến trường toàn bộ bao phủ ở trong đó. Chính nàng, Lý Liên cùng đem ngồi xuống Lục Long. chung quanh ngũ phương thế lực tổng cộng 7 người. Tất cả đều bị này 9 viên viên châu cho bao phủ. Cái này thì viên viên châu bao phủ bên trong cũng không lại là một phe này chiến trường thiên địa, mà là một mảng lớn mênh mông vũ trụ mênh mông tinh không. Lấm tấm, 9 viên to lớn hành tinh cách gần đây, trong lúc mơ hồ phảng phất còn có thể thấy phía trên mương máng. Mà tại chỗ cũng chỉ còn lại có Tuyết Na, Lý Liên, còn có con kia Lục Long. Về phần kia ngũ phương thế lực tổng cộng 7 người lại cũng đã là biến mất không thấy. Lý Liên cùng Lục Long mắt thấy như thế đều là giật mình vạn phần. Đặc biệt là Lý Liên, hắn giàu gì vẫn biết vũ trụ không gian bên trong là không có ở không khí tồn tại. Hắn cũng không cho là mình nhập vi liền có thể ở trong vũ trụ sống sót. Cho nên khi hạ hắn cũng có chút kinh hoàng, thậm chí ngay cả đấu khí đều đã tóe phát ra. Bất quá Tuyết Na lập tức liền nói rằng, hết thảy các thứ này cũng chỉ là ảo giác. Đối với quang ảo giác, Sơn Hà xã tắc đồ là không gian quy tắc, mà cửu cung huyễn thần trận chính là quang quy tắc, cũng không phải là đơn giản nhìn thấy quang. Bất kỳ cảm ứng, cảm giác ở nơi này trong đó cũng sẽ bị vặn vẹo. Đó là thánh hồn cường giả cũng không ngoại lệ, nhưng là bởi vì thực lực của ta vấn đề, nơi này cũng cùng kia Sơn Hà xã tắc đồ một dạng bị thánh hồn cùng tới gần thánh hồn cường giả ngưng. Tụ cường phá, nhưng cũng là rách đi ra ngoài, cho nên ngươi phải cùng tất cả mọi người bọn họ chiến đấu. Cần phải dụng hết toàn lực tới trì hoãn ở bọn họ. Lý Liên tâm lý vẫn còn trong rung động, lại không có minh bạch Tuyết Na lời nói này ý là cái gì. Bất quá một giây kế tiếp hắn liền hiểu, bởi vì cũng không biết Tuyết Na làm cái gì. Bỗng nhiên từ nơi không xa vũ trụ trong hư không, cái kia thiên tộc thánh hồn tới hạn người mãnh thoáng hiện lên. Cáp, nơi này chính là tâm trận. Trên đầu dài sừng rồng tuổi trẻ nam tử cũng trong giây lát thấy được Tuyết Na đám người. Hắn cười lạnh một tiếng, nhưng là thẳng tắp hướng Tuyết Na cùng Lý Liên nhào tới. Lý Liên cũng không hàm hồ, mãnh từ kia Lục Long trên người trực nhảy lên, cũng hướng cái này sừng rồng nam tử nghênh đón. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đối oanh với nhau. Một cái cả người mây mù bạch khí vờn quanh, trong lúc mơ hồ có tiếng rồng ngâm truyền ra, một cái khác cả người chính là kịch liệt lóng lánh đấu khí kim quang. Trong lúc mơ hồ còn có kim loại vang vang tiếng, bảo nhưng đối oanh, một cổ khí lãng liền từ đối oanh nơi lao thẳng về phía phương xa. Thậm chí ngay cả Tuyết Na cùng Lục Long cũng chịu ảnh hưởng, trực tiếp bị thổi bay mở cách xa mấy mét. Đợi đến trận này kịch liệt khí lưu ngừng lại sau, trong sân Lý Liên cùng sừng rồng nam tử lại đối với dính với nhau. Kịch liệt đấu khí kim quang cùng trắng tuyền mây mù bạch khí cũng lẫn nhau rào chiến lôi xé. Trong lúc nhất thời hai người này lại là bất phân thắng bại. Giữa lẫn nhau ai cũng không có áp đảo hạ ai. Hà, ngươi còn không có hoàn toàn nhục thân thành thánh, vừa vặn một cái tam nhãn tộc tàn dư, một cái cổ nhân loại nhục thân thành thánh sắp thành người, các ngươi tất cả đều là chúng ta bách tộc đại địch, đặc biệt là ngươi tên nhân loại này. Chúng ta thiên, không chúng ta long tộc bao nhiêu huyết lệ toàn bộ là bởi vì ngươi môn. Mắt thấy Lý Liên cường thế, này sừng rồng nam tử nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn lớn tiếng cuồng tiếu lên, vốn là thoạt nhìn là cái này văn tú khí tiểu bạch kiểm nam tử bộ dáng, nhưng là hắn lại cứ thiên về mang theo một cổ hào hùng bá đạo. Đang khi nói chuyện, hắn nửa người trên quần áo mãnh bể tan tành, tiếp lấy đã nhìn thấy hắn sau lưng một cái đông phương hình rồng đồ án hiện ra. Tiếp lấy hai tay hắn mãnh lui, một cổ cự lực đem Lý Liên đẩy lui chút ít, cả người trên dưới màu trắng mây mù liền ngưng tụ ở hắn trên tay phải. Lư Sơn Tịch Thu Long Phách, tiếng rồng ngâm nhất thời vang dội toàn bộ không gian. Lý Liên mới vừa bị đẩy lui, liền thấy trước mắt một cái to lớn thanh long lao thẳng tới tới. Điều này thanh long lại cũng không phải là lại là mây mù mờ mịt thân thể, mà là chân thiết đông phương cự long sinh mạng thể. Thanh long còn chưa từng nhào tới, vẻ này xông tới mặt cự long nhưng là trực tiếp hạ xuống đến trên người hắn rồi. Lực lượng khổng lồ không ngừng lôi xé hắn, nếu không phải hắn đã có nhập vi lực, có thể mang cổ lực lượng này phân giải tiêu tan, khả năng chỉ là này cổ tử lực áp bách cũng đủ để xé nát hắn đi. A, Lý Liên cũng là liều mạng, hắn một tiếng giống to, bắp thịt cả người bành trướng để cho da thịt đã nứt ra. Mà hắn cả người trên dưới kim sắc đấu khí tất cả đều bị hắn ngưng tụ ở một tay trên. Lại thấy hắn là như vậy không lùi không tránh, trực tiếp dùng cái này khỏa tràn đầy kim sắc đấu khí bàn tay nghênh hướng thanh long. Lại vừa là một tiếng ầm ầm nổ vang, cự đại khí lưu khí lãng phảng phất xé hư không. Chung quanh hắc ám vũ trụ hư không lại xuất hiện vặn vẹo. Vòng ngoài xa xa tuyết na nhất thời mặt liền biến sắc. Trong đầu của nàng tinh thần lực cùng niệm động lực không muốn sống hướng cửu cung huyễn thần. Trong trận thâu nhập đi vào, dần dần, những thứ này vặn vẹo điểm mới bình phục lại tới. Mà ở tràng thượng, Lý Liên cùng sừng rồng nam tử đã đơn quyền đối oanh với nhau. Lực lượng khổng lồ đem hai người đồng thời quăng đi, mà hai người trên nắm tay tất cả đều là bể tan tành vặn vẹo. Nhìn mới vừa rồi một kích kia tựa hồ ai cũng không có chiếm được thượng phong. Nhưng không nghĩ sừng rồng nam tử đang phi thân lui về phía sau đồng thời lại một lần nữa phá lên. Cười, cũng không biết hắn làm cái gì. Trong giây lát cả người trên dưới mây mù kịch tăng thập bội. Mà hai tay hắn lại đồng thời kết thành kỳ ấn. Ngay cả đến này kỳ ấn hướng Lý Liên đẩy tới. Lư Sơn Bách Long phách. Trong phút chốc, trăm đầu thanh long từ trong mây mù lao thẳng về phía Lý Liên. Tiếng rồng ngâm liên tiếp. Giờ phút này Lý Liên đang ở bay ngược chung. Nơi đó khả năng lại lần nữa ngưng tụ lại lực phản kích lượng. Đặc biệt là trong đó mười mấy cái thanh long chính hướng tuyết na nhào tới. Lý Liên đã là nhìn đến nhai tí câu liệt. Một giây kế tiếp, một thanh cổ phác trường kiếm đã thoáng hiện ở trong tay hắn. Tuyệt tiên kiếm, sát, trong phút chốc, tuyệt tiên kiếm cùng kia trăm đầu thanh long va chạm vào nhau. Giờ khắc này ở cửu cung huyễn thần trận bên ngoài, nhân loại thành chiến trường nơi sớm đã là một mảnh hỗn loạn. Chính là chiến đấu đến kịch liệt nhất thời khắc, bát đại cường tộc. Cộng thêm bát đại cường tộc mỗi người phụ thuộc tộc đồng loạt hướng nhân loại thành phát động tổng công, chẳng những có hơn 200.000 vật phàm bộ đội, còn có mấy trăm gần ngàn thánh linh, cao cấp thánh linh nhiều chút, mấy trăm gần ngàn thánh linh cùng cao cấp thánh linh a. Đây cũng không phải là cái gì cải trắng đồ vật, cho dù là ở đảo phục sinh kịch biến. Hoặc có lẽ là u linh tai biến chi tiền nhân loại thế giới chính quyền. Mấy trăm gần thiên linh hồn giả tập trung ở đồng thời cũng là một cổ phi thường lực lượng kinh. Khủng rồi, huống chi chính phủ nhân loại bởi vì nội tình cùng vấn đề thời gian. Ban đầu còn không có nhiều như vậy chân ma cấp bậc cường giả. Mặc dù nói linh hồn nhân loại người bản chất của linh hồn so với những thứ kia dị tộc thánh linh. Cùng cao cấp thánh linh nhiều chút mạnh hơn nhiều, nhưng là bản chất của linh hồn càng nhiều chỉ là đại biểu tiềm lực mà thôi. Đó cũng không phải là có thể tại chỗ hóa thành thực lực đồ vật. Cho nên cạnh không nói, chỉ là này cổ dị tộc thánh linh cùng cao cấp thánh linh lực lượng cũng đủ để cứng rắn chọn dĩ tiền. Thế giới chính quyền tổ chức linh hồn rồi. Mà bây giờ nghênh chiến bọn họ lại chỉ có một tiểu nhân loại thành mà thôi. Là, chỉ có một tiểu nhân loại thành mà thôi. Mặc dù tên nhân loại này thành tình huống có chút đặc thù. Vừa có nhân loại hiện đại hóa vũ khí nóng, lại có người loại tham khảo tam nhãn tộc khoa học kỹ thuật thật sự chế tạo ra linh hồn vũ khí cùng. Cao đẳng khoa học kỹ thuật vũ khí. Càng còn có Bùi Kiêu đem Chu Tiên tứ kiếm trung hãm tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm cho ban cho rồi. đi ra ngoài. Một là ác ma tộc cao cấp thánh linh Werimasa lấy được hãm tiên kiếm. Một người là người loại nhục thân thành thánh thắt cường giả Lý Liên lấy được tuyệt tiên kiếm. Này hai cây tiên kiếm uy năng không thua gì văn minh vũ khí trời sinh. Nếu là lại tăng thêm hoàn hảo Bùi Kiêu, thực lực này không thua gì ma vương cấp bậc cường giả. Như vậy cả nhân loại thành nói không chừng thật đúng là không sợ những thứ này đánh tới viễn cổ. Bách tộc, chỉ tiếc tình huống bây giờ nhưng là Bùi Kiêu lâm vào vô lực trong trạng thái. Phảng phất đường tăng thịt thơm như vậy Momo, chỉ sợ còn cần người bên cạnh bảo vệ. Mà Lý Liên cộng thêm đột nhiên xuất hiện ngoại viện Tuyết Na càng bị thất đại cường giả cho bao vây. Lại, giờ phút này cơ hồ là tự thân khó bảo toàn. Cho nên đến lúc này mới thôi, nhân loại thành tầng chót nhất lực lượng lại chỉ còn một cái ác ma tộc cao cấp thánh linh rồi. Giờ phút này Werimasa cũng chính là thuộc về một loại cực đoan trong mâu thuẫn. Thứ nhất hắn là như vậy thấy rõ trước mắt hình thức. Nhân loại thành có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Lý Liên cùng cái kia quơ múa giải lụa màu bạc nhân loại thiếu nữ tựa hồ bị bát đại cường tộc cường giả cấp cao nhất cho trấn áp đứng lên, ngay tại nhân loại bên ngoài thành mặt tạo thành 9 miếng hạt châu. Phảng phất vừa vặn ấn chứng Werimasa đối với Lý Liên, Tuyết Na, còn có 7 tên dị tộc cường giả tổng cộng 9 người suy đoán. Cũng không biết Lý Liên cùng Tuyết Na sinh tử như thế nào. Bất quá thoạt nhìn là giữ nhiều lành ít, thứ hai hắn chính là ác ma tộc bên trong chỉ cụ ma vương A. Trời sinh đó là đầy bụng ý nghĩ xấu, phản bội, thị sát, tàn nhẫn, phải nói đối với Bùi Kiêu có cái gì trung thành, đó thật đúng là mộ phần thượng xuất ra hoa tiêu, thuần túy ma, lừa gạt, quỷ, hắn và Bùi Kiêu quan hệ chẳng qua chỉ là cưỡng ép dưới áp lực trao đổi ích lợi thôi. Chỉ bất quá bây giờ hắn và nhân loại là trên một sợi thừng châu chấu. Cho nên cũng không do hắn không tận tâm, chỉ là nếu thật có cơ hội, hắn đảo sẽ không để ý ở Bùi Kiêu phía sau thọt hắn một đao. Dù sao thật nếu nói lời nói, hắn và Bùi Kiêu là chỉ có cừu hận mới đúng. Chính là bởi vì hai cái này nguyên nhân, cho nên mặc dù Werimasa sợ hãi Bùi Kiêu trồng ở linh hồn hắn bên trong phù văn, cộng thêm ban đầu hưu phản bội nhân tộc thì hạ tràng. Trong lúc nhất thời cũng không dám lập tức phản bội nhân tộc. Nhưng là hắn tâm lý dù sao sinh ra cạnh niệm tưởng. Cho nên khi Lý Liên đánh ra lúc, hắn liền mượn nhân loại giám hộ thành tối hạch tâm nhiệm vụ. Vẫn ẩn núp đến, cũng không đánh ra, cũng không rời đi, dự định trước xem một chút thế đầu lại nói. Một mực chờ cho tới bây giờ, nhân loại thành tối trong lúc nguy cấp lúc. Hắn tâm lý cuối cùng mới là có quyết định sau cùng. Xem ra nhân loại khí vận cũng không gì hơn cái này rồi. Dù sao cũng là nội tình quá mỏng. Không thực lực trấn áp ở đây nhân vật chính văn minh khí vận. Cũng không có có phúc đi hưởng thụ bực này khí vận mang đến lợi ích to lớn. Đây chính là cái gọi là phúc bạc rồi. Lấy được khí vận lại không chiếm được thực chất. Cũng bất quá là vì tương lai chân chủ mở đường thôi. Xem ra tiếp tục cùng đến nhân tộc lẫn vào sớm muộn biết chơi xong. Chẳng thừa dịp bây giờ nhân loại khí vận còn không có đoạn tuyệt lúc chạy trốn. Chỉ cần ta không đúng nhân loại động thủ, dọc theo đường đi lại thuận tiện sát mấy cái bách tộc thánh linh nhiều chút. Ta đây cách làm hay là đối với phe nhân loại có lợi. Ít nhất ở ta hoàn toàn thoát khỏi nhân loại trước còn có thể nhờ bao che với nhân loại khí vận. Này đối với ta mà nói, chính là sống và chết phân giới tuyến. Nội tâm của Werimasa dẫy dụa đã lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn một cái chính hắn cho là tốt nhất con đường. Vốn chính là mà, nhân loại cũng không phải là hắn tổ tông. Có thể giữ vững đến bây giờ đã có thể được xem là hết trung thành. Chỉ là nhân loại chính mình không có ý chí tiến thủ. Nhưng là không làm gì được hắn. Rõ ràng không có thâm hậu nội tình. Không có lực lượng cường đại. Làm sao có thể trấn áp ở đây như vậy cường đại khí vận. phúc bạc rồi lại quái được ai? Như vậy, ta cũng nên đánh ra. Wariasa đứng dậy, chỉ là đối với bên người những nhân loại kia binh lính nói một câu. Cũng không để ý những binh lính này phản ứng. Cũng không để ý những nhân loại kia quan chỉ huy cùng các nghị viên gào thét. Chỉ là tự mình bay lên trời. Hắn cũng không có hướng chiến trường phương hướng ngược lại chạy trốn. Lại còn ngạnh khí hướng chiến đấu kịch liệt nhất nhân loại thành thứ hai phòng tuyến vọt đi. Lúc này lại là tử trung cầu sống. Ta khí vận đã sớm cùng nhân loại khí vận đồng khí liên chi. Nếu là một chút khí lực cũng không ra. Như vậy ta lập tức sẽ gặp bị này cổ gia trì khí vận cắn trả. Mọi chuyện cũng không như ý. Không biết có bao nhiêu cạm bẫy chờ ta dẫm vào đi. Tựa như cùng ban đầu hưu như vậy. Cho nên, thế nào cũng phải chết chung cầu sống không thể. Wariasa dù sao không phải là hưu như vậy dã man nhân. Coi như chỉ cụ ma vương hắn. Trong lòng chuyển một cái liền có dùng mọi cách quỷ kế. Hắn không theo an toàn chỗ chạy trốn liền ở chỗ này. Trời mới biết khí vận đan sen bên dưới. Ở nơi nào sẽ có nhân quả gì chờ hắn. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là từ nơi này xông thẳng hướng ở giữa chiến trường. Ít nhất hắn hiện tại còn không có thoát khỏi nhân loại thế lực. Như vậy nói cách khác, chuôi này hãm tiên kiếm cũng tuyệt đối có thể sử dụng. Hơn nữa hắn cảm ứng được những thế lực kia kinh khủng nhất đáng sợ tới hạn cường giả cùng thánh hồn. Cường giả đều bị không khỏi nguyên nhân mà kéo lại. Ở tại bọn hắn đến trung tâm chiến trường trước, hắn chính là chỗ đó người mạnh nhất. Theo Werimasa xông vào đến thứ hai phòng tuyến chiến trường cốt lõi nhất nơi. Hắn lúc này mới biết nơi này chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt. Có thể nói như vậy, nhân loại thành thứ hai phòng tuyến đã là đến đèn cạn dầu tuyệt vọng chỗ. Các nơi phòng tuyến trận địa hoàn toàn bị cắt ra. Ước chừng còn không nhiều vạn nhân loại thành quân đội dựa vào trước xây cất trận địa. Công sự, địa đạo vân vân hết thảy ở liều mạng chống cự. Mà bây giờ bọn hắn đã tất cả đều sử dụng đạn dược cực ít siêu điện từ đạn. Chỉ có như thế mới có thể thương tổn tới dị tộc thánh linh. Cao cấp thánh linh nhiều chút. Hơn nữa siêu điện từ đạn đối với nắm giữ đấu khí cùng phòng ngự ma pháp dị tộc vật phàm bộ đội cũng có cực đại sát thương lực. Chỉ là mỗi một binh lính siêu điện từ đạn dược đều là cực ít. Werimasa một đường vọt tới. Đã phát hiện nhiều cái cứ điểm bởi vì đạn dược hao hết mà bị công phá. Nhân loại bên trong binh lính cũng là đều bị những thứ kia dị tộc vật phàm bộ đội cho ngược sát rồi. Hoặc là nhân loại binh lính nổ còn sống thuốc nổ. Cùng tới địch đồng quy vu tận. Toàn bộ thứ hai phòng tuyến đã là tràn ngập nguy cơ. Y theo Werimasa đến xem, nhiều nhất 1-2 giờ sau đó, nhân loại thành thứ hai phòng tuyến liền đem hoàn toàn hủy diệt. Cục lúc, nhân loại thành phòng tuyến cuối cùng tương biến thành hạch tâm chiến trường. Mà khi đó, cũng chính là nhân loại thành hủy diệt lúc, còn không chờ Werimasa trong lòng nghĩ ra cái gì đó. Hắn vừa bay vào đến hạch tâm chiến trường, cũng đã có vài chục danh cao cấp thánh linh chú ý tới hắn. Đợi đến hắn bay đến hạch tâm chiến trường chỗ sâu nhất lúc, này mười mấy tên cao cấp thánh linh đã đem quanh hắn khép tại rồi nơi trung tâm. Một người trong đó nghiêu đầu, cánh rơi, thân ngựa, bò cạp chân ác ma cao cấp thánh linh cười quái dị âm thanh liền hét. Wariasa, ngươi! Bất quá rất đáng tiếc, hắn lời nói còn chưa kịp nói chuyện, đối diện một đạo sắc bén tới cực điểm kiếm khí dày đặc không trung cắt tới. Năng lượng thật lớn ba động thậm chí đâm rách không gian. Ở chung quanh giữa không trung tạo thành từng vòng không gian nếp nhăn. Lực lượng khổng lồ phảng phất bom nguyên tử một loại ầm ầm nổ lên. Trên mặt đất bể nhà lầu cùng số lớn phế tích lập tức liền bị thổi bình thổi bay. Mà trên bầu trời đã sớm không thấy được cái kia ác ma tộc cao cấp thánh linh cái bóng. Một kiếm bên dưới ngừng thành cho màu xám. Ngu xuẩn, bây giờ chạy tới ngăn trở ta. Tìm chết, Query massage tâm lý một mảnh sáng. Hắn hiện tại còn không có phản bội nhân tộc, ngược lại còn đang là nhân tộc chiến đấu. Hơn nữa hắn hiện tại chính là nhân loại có thể lấy ra chiến lược mạnh nhất rồi. Nói cách khác, bây giờ hắn chính là nhân loại đại khí vận gia trì đối tượng. Chỉ cần nhân loại bất diệt, hắn đó là không việc gì, trừ phi là có thể trấn áp khí vận cấp số lực lượng. Thí dụ như văn minh vũ khí trời sinh, thí dụ như thánh hồn ma vương cấp bậc cường giả, lúc này mới có thể giết cho hắn. Nếu không lời nói, giờ phút này hắn thật đúng là vào trận vô địch. Nhưng là dù vậy, Query Missa cũng không dám khinh thường. Dù sao trong lòng hắn đã sinh ra phản bội nhân loại ý nghĩ. Trời mới biết lúc nào sẽ gặp phải kỳ chuyện lạ tình đây. Cho nên hắn đang thoải mái giải quyết hết trước mắt tên này ác ma tộc cao cấp thánh linh sau đó. Cũng không dám cùng khác thánh linh dây dưa. Trực tiếp mấy kiếm quạt đi, phá vỡ bọn họ bao vây sau, lập tức cũng không dám trì hoãn, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất liền hướng nhân loại bên ngoài thành phóng tới. Hơn nữa hắn cũng giữ lại một cái tâm nhãn, căn bản không dám đến gần bên ngoài thành chỗ kia ánh sao mông lung trong khu vực. Trời mới biết ở trong đó có bao nhiêu đại năng nhiều chút. Hắn chỉ là vòng vo một cái phương hướng. Liền hướng nhân loại thành nam phương xa xa vọt ra ngoài. Thành công, bây giờ chỉ nhìn nhân loại kết cục như thế nào. Tốt nhất là nhân loại bị triệt để diệt tuyệt. Bùi Kiêu cũng mất đi nhân vật chính tư cách mà vẫn lạc. Khi đó cũng chưa có ai có thể uy hiếp được ta. Bất quá vì phòng ngừa vạn nhất, để tránh các tộc thánh hồn môn tìm tới ta tung tích. Ta còn là trước trốn vào đến một ít trốn không người bên trong mới phải. Ở nơi nào lĩnh ngộ hãm tiên kiếm hạch tâm bí mật. Nắm giữ chính ta tâm linh ánh sáng. Đợi đến ta lại xuất hiện lúc. Thì sẽ là thánh hồn trung cấp cường giả siêu cấp rồi. Khi đó chẳng lẽ còn sẽ có người nào dám so đo ta đã từng đầu hàng với nhân loại sao? Ha ha ha, xưng tổ làm tông a. Query Asa dọc theo đường đi mặc dù là cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là càng xa cách nhân loại thành, càng hướng nam phương bay đi, hắn tâm lý mừng như điên lại càng phát không nén được. Cũng không biết có phải là hắn hay không hãm tiên kiếm uy năng quá kinh khủng, cho tới để cho bách tộc liên quân thánh linh môn không dám truy kích, hay hoặc giả là nhân loại khí vận vẫn còn ở che chở đến hắn. Khi hắn phi ra nhân loại thành ngoài trăm dặm lúc, sau lưng thì đã không có một truy binh tồn tại. Nói cách khác, hắn đã an toàn, nhưng vào lúc này, hắn giữ trên tay hãm tiên kiếm mãnh tuế ra một đạo sắc bén kiếm khí. Trực tiếp từ hắn cầm trong bàn tay chui vào đến cánh tay hắn bên trong. Cũng thua thiệt Werimasa vẫn luôn đem sự chú ý độ cao tập trung đến. Hơn nữa vẫn luôn đề phòng trong tay hãm tiên kiếm, ở kiếm khí chui vào trong nháy mắt, hắn một tiếng giống to, lại không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp một tay kéo xuống rồi cánh tay mình. Sau đó đem cánh tay này kể cả hãm tiên kiếm hướng xa xa mãnh ném đi. Nhưng còn không có ném ra xa mấy chục thước, hắn toàn bộ cánh tay liền ầm ầm muốn nổ tung lên. Phảng phất một viên tiểu hình vân bạo đạn một dạng đưa hắn cũng cho hung hăng nổ hướng mặt đất. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại một cái trên xa lộ đập một cái hố to đến trong động. Ế, xảy ra chuyện gì? Trên trời xuống vẫn thạch sao? Ở Werimasa rơi xuống hố hơn 100 mét ngoài, đây là một đám do đủ loại chiếc xe tạo thành đại hình đoàn xe. Ở đoàn xe phía trước nhất nơi. Một cái người đàn ông trung niên cổ quái nỉ non, liền từ này cầm đầu chiếc xe bên trong đi xuống. Không, không phải là vẫn thạch. Vương quân, mới vừa rồi ta thấy rất rõ ràng, tựa hồ là một sinh vật hình người rơi đến trên mặt đất. Ở trong chiếc xe này, lái chiếc xe là một người mặc rách nát quân trang, nhưng là tinh khí thần cũng dị thường sắc bén nam tử. Hắn lạnh lùng nhìn phía xa hố đạo. Cùng lúc đó, ở đoàn xe đằng trước nhất xuất hiện một cái hố to động, đồng thời ở đoàn xe sau cùng vị trí, một chiếc quân dụng xe tải lớn thượng, một thanh cổ phác trường kiếm chính xen vào ở trên xe tải một cái tuổi trẻ nam tử trước mặt. Lại kỳ dị, một vòng vây nhân cũng không có thương tổn được. Thật kỳ quái a, Saru, trên trời xuống một thanh kiếm đi xuống, nhìn tựa hồ là đồ cổ a. Người bên cạnh cũng vây quanh chuôi này cổ phác trường kiếm nhìn. Tên là Saru thanh niên cau mày, khom người đem chuôi này cổ phác trường kiếm rút mà bắt đầu đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.